Đầu tuần này chúng ta sẽ cùng đến với bộ tiểu thuyết Đại Mạc Hoang Nhang, tác giả Thương Nguyệt, người dịch Ngô Minh Vân, tủ sách Đông A, nhà xuất bản Văn Học bán hành. Giới thiệu: vận mệnh dường như không cho họ lấy nửa phần cơ hội. Tình và nghĩa từ xưa đến nay luôn khó vẹn đôi đường. Tại cuộc tử chiến trên đỉnh Kỳ Liên, một lần nữa công tử Thư Dạ lại để Sa Mạn Hoa, ước mơ duy nhất tồn tại sâu thẳm trong trái tim cô ngạo của y, ra đi. Một ước mơ luôn quá mong manh, tưởng như chạm khẽ là bụt tan biến, để lại y với cuộc sống xa hoa nhưng phù phiếm, lạnh lẽo và trống trải. Chương 1, hồi 1. Công tử Thư Dạ. Tái ngoại mênh mang, ba vạn dặm, ngập tràn gió cát, trông ra xa, tất cả chỉ là một màu vàng bất tận. Cát bị cuốn theo từng cơn gió xoáy dựng đứng lên giữa không trung. Mây trôi chậm chậm y như chiếc bóng khổng lồ trên cát. Trời và đất như đang âm thầm lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, nhưng giống như hai mặt phẳng song song, mãi mãi chẳng bao giờ có thể giao kết. Tiếng chuông lạc đà vang lên giữa sa mạc mênh mông, thưa thớt mà lễ mề, chậm chạp. Bóng râm của những tầng mây tạo chút cơ hội hít thở quý giá cho lữ khách giữa tiết trời nắng gắt. Khách thương mặt đầy cát bụi, ngồi ngật ngưỡng trên lưng lạc đà, dường như đã bị cái nóng như thiêu như đốt làm cho tiêu tán hết sức lực. Hầu bao, hòm xiềng nặng trịch treo lủng lẳng, lắc lư đập vào hai bên lưng lạc đà theo từng nhịp bước chậm chạp, uể oải. Tiếng chuông lạc đà xa dần, cổ đạo mênh mang, con đường tơ lụa kéo dài lê thê. Đội lạc đà hơn trăm người ấy đến từ Lan Châu, mướn đao thủ và người dẫn đường qua Ngọc Môn Quan, đi thẳng tới Tây Hành, men theo hành lang Hà Tây, xuyên qua vùng sa mạc nóng bỏng này để đến các quốc gia xa xôi miền Tây Vực như Đại Thực, Ba Tư, Sư Tử Quốc. Khi đến được đầu bên kia của sa mạc, hàng hóa là trà và tơ lụa ở trong những chiếc khổng xiển kia có thể bán được với giá gấp 10 lần so với ban đầu. Hán tử trên lưng con lạc đà đầu đàn có ánh mắt sáng như chim ưng đang dõi thẳng về phía trước, bỗng vươn người lên, khạc ra một miệng đầy cát, lớn tiếng nói với giọng hứng khởi: "Đôn Hoàng, sắp đến Đôn Hoàng rồi, tất cả hãy mau theo ta, trước mặt chúng ta chính là Đôn Hoàng." Đôn Hoàng, tất cả mọi người đều phấn chấn hẳn lên, những con lạc đà bị thúc vào bước nhanh hơn. Tiếng chuông lạc đà vang lên, réo rắt dồn dập. Đôn Hoàng nghĩa là đại thịnh. Từ khi con đường tơ lụa khai thông cho đến nay, mỗi năm có không biết bao nhiêu hàng hóa, đội lạc đà và thương lữ đi qua đây. Dương Quan và Ngọc Môn Quan trở thành hai tai mắt trọng yếu ở vùng biên cương của Trung Nguyên trên con đường dẫn đến Tây Vực. Và Đôn Hoàng cũng trở thành cổ thành trọng yếu nhất trên cổ đạo giữa chốn sa mạc mênh mang này, nắm giữ ít hầu của con đường tơ lụa, khống chế mệnh mạch Tây Vực và Trung Nguyên. Bên trong Đôn Hoàng Thành hẳn đang rất náo nhiệt. Chàng trai trẻ bên cạnh hán tử nhìn đăm đăm về phía trước một hồi lâu, chợt lên tiếng. Chàng trai trẻ tuổi này cũng có thể nghe thấy âm thanh từ cách xa mười mấy dặm ư? Hán tử đầu đoàn là Lão Đao, đã có mười mấy năm lai vãng qua đây. Nghe thấy thế thoáng giật mình, bất giác quay sang. Với nhãn thần tinh nhanh mẫn tiệp của mình, chỉ một cái liếc đã bao quát chàng trai trẻ từ đầu đến chân. Không giống như những đao thủ khác, gương mặt người này chưa dày dạn sương gió, giọng điệu văn nhã, và bàn tay thì luôn nắm chặt lấy bội kiếm. Đao thủ mới vào nghề chăng? trẻ trung, trong sáng, tao nhã, hoàn toàn không giống với những kẻ ở Đại Mạc chuyên sinh sống bằng nghề đao thủ trên con đường này. Đao thủ bảo vệ đội lạc đà được mướn từ khi xuất phát ở Lan Châu, suốt cả chặng đường không cởi thắt lưng, kiếm không rời tay. Từ sau chiến loạn Tứ Vương, triều đình đại dận ở Trung Nguyên, quốc lực suy vi, không còn đủ sức duy trì ổn định mậu dịch Tây Vực. Thổ Phồn hồi hột thừa dịp liên tục tác loạn quấy nhiễu vùng biên thùy, đạo tặc hoành hành khắp trên con đường tơ lụa, đã cướp trắng tài sản của bao nhiêu thương đội. Vì thế mà các thương nữ muốn qua đây đều buộc phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê mướn đao thủ bảo vệ. Tiểu tứ, ngươi lần đầu đến Đôn Hoàng phải không? Có biết hôm nay là ngày gì không? Lão Đao nhìn chàng trai trẻ một cách dò xét, rồi vừa cười vừa hỏi. Có chuyện gì vậy? Chàng trai trẻ có phần hơi căng thẳng, ngập ngừng một lúc rồi khẽ cất tiếng. Tôi vốn là người Đôn Hoàng, nhưng lâu lắm rồi mới được trở lại. Lão Đao lặng lẽ gật đầu, nhìn lại một lượt, rồi khạc ra một nắm cát mới bay vào miệng. Hôm nay là ngày lễ tế tự rước thần đuổi tà, thành chủ sẽ xử tử tất cả các giáo đồ ma giáo, chả trách mà náo nhiệt đến vậy. Mà kể cũng lạ, đi xem người chết mà sao thiên hạ háo hức thế? Chàng trai trẻ ngạc nhiên hỏi. Sao cơ? Đôn Hoàng cũng muốn tiêu diệt Minh Giáo? Lão Đao gật đầu. Đúng vậy, gần đây đế đô đã hạ lệnh phải tiêu diệt sạch ma giáo khắp nơi. Đôn Hoàng đương nhiên không phải ngoại lệ, đâu đâu cũng thấy bắt người đốt sách. Lẽ nào suốt cả chặng đường ngươi chưa từng nghe nói đến hay sao? Trong mấy chục năm phát triển, Minh Giáo đã có tới ngàn vạn giáo đồ, trở thành ngoại đạo lớn nhất chỉ sau chính đạo là Phật đạo, và dần dần tranh đoạt giang hồ với chính phái, nên bị võ lâm chính phái gọi là ma giáo. Đầu năm nay, Hoàng thượng cuối cùng đã nghe lời can gián của đỉnh Kiếm Hầu, ra lệnh cho tiêu diệt Minh Giáo khắp thiên hạ. Không chỉ có các quan phủ ra sức tiêu diệt, các chính phái trong giang hồ cũng kết thành liên minh, cùng nhau dẹp bỏ Minh Giáo. 3 tháng trước, thất đại môn phái bao vây tấn công Hắc Mộc Nhai, giáo chủ Minh Giáo ở Trung Nguyên là Tiêu Vân Hạc đã quyết chiến đến bỏ mạng. Một số giáo chúng khác kịp thoát thân chạy trốn đi Chiết Giang, Phúc Châu, vân vân. Hiện nay Minh Giáo đang phân tán lưu lạc là nhất thời quần long vô thủ. Cũng có nghe qua. Sắc mặt chàng trai bỗng nhiên trầm lắng, rồi như không chịu được lẩm bẩm. Ở Trường An đã xử trảm 6 toán giáo đồ Minh Giáo rồi, đầu đâu cũng thiêu đốt kinh thư thành tro tàn. Không ngờ ở Đôn Hoàng cũng vậy. Hồi hột cả hãn, chẳng phải là đã lập Minh Giáo là quốc giáo rồi hay sao? Với sức mạnh hiện nay của hồi hột tại vùng Tây Vực, ta cứ nghĩ là ở đây sẽ khác chứ. Người từ đế đô tới sao? Lão Đao giật mình, phát hiện ra mình đã nhìn lầm. Chàng trai tay nắm chặt kiếm, đôi mắt nhìn về nghìn trùng cát vàng phía đằng đông. Là từ Trường An đến. Chỉ qua câu nói ngắn ngủi đó, ánh mắt tinh tường của lão Đao đã phát hiện ra nét u uẩn hẳn trên trán chàng trai. Lão khẽ nhíu mày, mắt sáng lên nhưng những tia lạnh lẽo rồi chợt dừng lại. Hàm răng ấy đi suốt cả chặng đường dài giữa cát bụi mù mù như thế, lại còn mở miệng nói chuyện, hít thở trước những cơn gió liên hồi, vậy mà dường như không hề lọt vào một chút cát bụi. Lão Đao thở một hơi dài, không thành tiếng, tự nhủ sao lại không tra xét kỹ càng từ lúc xuất phát ở Lan Châu. Trong đội lạc đà bỗng nhiên trà trộn một kẻ nguy hiểm không rõ lai lịch như thế này. May mà đã sắp tới Đôn Hoàng, không sợ xảy ra chuyện gì nữa. Hồi hột khả hãn, chẳng phải đã lập Minh Giáo làm quốc giáo rồi sao? Thổ Phồn và Vu Điện nghe nói cũng tin tưởng Minh Giáo lắm cơ mà. Vùng Tây Vực này trời ở trên cao, hoàng đế thì ở xa. Trước nay vẫn luôn tồn tại rất nhiều giáo phái khác nhau. Tại sao cũng phải nay vẫn truy bắt giáo điếc như vậy? Đội lạc đà tiến càng ngày càng gần Đôn Hoàng. Khi những dãy tường thành và phong hỏa đài đã nằm trong tầm mắt, chàng trai không kìm được thắc mắc bèn cất tiếng hỏi. Cũng đọc không ít kinh sách phải không? Xem ra hiểu biết khá nhiều chuyện lớn nhỏ trong thiên hạ. Lão Đao nhìn chàng trai, trong mắt tỏ ý cười châm chọc. Người có biết Đôn Hoàng vì sao lại muốn tiêu diệt tận gốc Minh giáo không? Tại sao? Chàng trai liền hỏi. Lão Đao tựa vào lưng một chiếc bướu lạc đà ở đằng sau, lim dim nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái trong đó dây nát, rồi nhìn về phía Đôn Hoàng đang hiện ra rõ dần giữa làn khói bụi, hạ giọng nói. Là vì công tử thư giá. An Tây Tiết Độ Sứ, Đôn Hoàng thành chủ Cao Thư Giả. Quả nhiên kiến thức thông quả, chàng trai thở dài thốt lên, bất chợt có cái gì đó trong ánh mắt thay đổi. Cái gì mà Tiết Độ Sứ, Đôn Hoàng thành chủ cơ chứ, chỉ có khách thương vãng lai mới gọi như thế. Lão Đào khẽ lắc đầu. Công tử thư giã. Chàng trai lẩm bẩm cái tên đó rồi cúi đầu xuống. Đúng thế. Gương mặt khô khốc của lão Đao chợt cười, hở ra hàm răng vàng dính đầy cát bụi. Đó là con trai độc nhất của Nguyên Phối Phu Nhân và lão thành chủ, cũng là cháu đích tôn của Đôn Hoàng Cao Thị. Hồi công tử mới 3 tuổi, Nguyên Phối Phu Nhân sớm qua đời, thành chủ lấy vợ kế là Giao Hoa Phu Nhân, nhưng vẫn rất mực yêu thương công tử. Hồi ấy Đôn Hoàng kỳ nhân dị sĩ lai vãng nhiều, vì thế thành chủ thường xuyên chăm nom chu đáo, mời những cao nhân khắp trốn về dạy công tử thư khúc nghệ văn võ kỳ xạ. Dừng lại một hồi, lão Đa tiếp. Công tử thư dạ vốn vô cùng thông minh lanh lợi nên học rất nhanh, nghe nói mới lên 3 đã học thuộc lòng 300 bài thơ, lên 5 đã thông thạo 6 thứ tiếng, lên 10 đã có thể dám nhận mọi việc của Đôn Hoàng Thành mỗi khi phụ thân đi vắng, tiếp kiến các thương đội từ các nước khác nhau. Ôi, quả là một thần đồng. Chàng trai trẻ lặng thinh, ánh mắt lúc sáng lúc tối một cách bất định, theo từng lời kể của lão Đao. Nhưng đến năm 13 tuổi, một đêm nọ, công tử thư dạ đột nhiên mất tích. Lão Đao thở dài. Suốt 5 năm trời, không biết sống hay chết. Ai cũng nghĩ là công tử sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Lão thành chủ đành phải nghe theo Giao Hoa Phu Nhân, lập đứa con mới 10 tuổi của bà là công tử Liên Thành làm tân thế tử. Nhưng ai ngờ đúng lúc đó, công tử thư dạ lại đột nhiên xuất hiện. Nói đến đây, nó đau lại dừng lại trầm ngâm. Cách đây 10 năm, ông cũng đang ở trong thành, đến giờ vẫn nhớ y nguyên dáng vẻ của công tử khi trở về Đôn Hoàng. Thân người rũ xuống từ lưng ngựa, trên ngực có một vết thương vô cùng đáng sợ, dường như đã có người trói công tử khi đã bị hôn mê rồi đặt lên lưng ngựa, thúc cho ngựa phi nhanh vào thành. Khi đó không ai nhận ra công tử, nhưng trên đầu ngựa lại có khắc đó 4 chữ màu đỏ bằng máu. Công tử thư dạ. Người xung quanh nhìn thấy, lập tức liền hô hoán lên. Tin tức lan truyền làm chấn động toàn thành, ai nấy đều vui mừng hân hoan. Lão Đao nhớ lại niềm vui của Đôn Hoàng Thành vào ngày thế tử sống sót trở về, ánh mắt càng đầy cảm khái. Công tử bỗng nhiên thay đổi hẳn, từ một đứa trẻ thông minh hoạt bát, sau khi trở về trở nên trầm ngâm, hỉ nộ bất thất thường, có lúc độc đoán đến đáng sợ. Lão thành chủ muốn xác lập lại ngôi vị thế tử, nhưng Giao Hoa Phu Nhân kịch liệt phản đối, thế là mọi chuyện thành đành tạm gác lại. Giờ thì bọn họ đã tiến gần sát thành Đôn Hoàng. Lão Đao trầm mặc. Sau này thì không biết nói sao cho phải nhỉ. Giao Hoa phu nhân đột nhiên lâm trọng bệnh, thậm chí còn qua đời trước lão thành chủ vài ngày. Công tử Thư Dạ ỷ vào thân phận đích tôn liền lên thừa kế vị trí thành chủ, sau đó lập tức đẩy tiểu đệ của mình đi Trường An để làm con tin. Con ba nó sao mà nhẫn tâm đến vậy. Đôn Hoàng nằm ở vị trí trọng yếu trên con đường tơ lụa, phía đông khống chế Trung Nguyên, phía tây nối liền với nhiều quốc gia nên được gọi được vương triều Đại Dận hết sức chú trọng. Đã thành thông lệ từ nhiều đời nay, để thể hiện lòng trung thành đối với triều đình, các thành chủ kế tiếp nhau thường phải cử một người thân thích của mình đến đế đô làm con tin. Chàng trai trẻ cứ lặng thinh, sắc mặt thoáng chút biến đổi theo từng lời lão đao nói. Giao Hoa phu nhân chết một cách thật kỳ lạ, nhưng không ai dám bàn tán điều gì. Đến cả a hoàn thân cận nhất của phu nhân là Lục Cơ cũng bị giam cầm trong cung. Lão đao lắc đầu, thở dài. Không hiểu vì sao mà công tử lại bỗng nhiên trở nên tàn khốc độc đến thế. Công tử Thư Dạ dường như không để ý nghe những lời lão đao nói, chàng trai trẻ chỉ cúi mặt và không ngừng gọi cái tên đó. Nhưng giáo đồ ma giáo quá là chẳng biết sợ chết là gì. Từng đám bị tiêu diệt. Ấy vậy mà vẫn cứ từng đám kéo đến. Chúng cải trang trà trộn vào trong đám khách thương để đi qua Đôn Hoàng, tiến về phía đông, với ý đồ mang đạo giáo của mình truyền bá rộng khắp Trung Nguyên, đến cả mạng sống cũng không cần nữa. Lão đao nhăn mặt nhíu mày. Vừa rồi đế đô hạ lệnh tiêu diệt tận gốc ma giáo, Trung Nguyên truy bức ghê lắm. Mà Trung Nguyên càng căng thẳng thì giáo đồ ở Tổng đàn Ba Tư xâm nhập càng đông. Xem ra công tử sẽ có rất nhiều việc phải làm. Công tử Thư Dạ, chàng trai trẻ dường như không để ý đến nửa câu, bất chợt thét lớn một tiếng khiến lão đao giật mình. Công tử Thư Dạ, tiếng gào rung chuyển cả mặt trời gió cát. Cổ tay chàng trai khẽ cử động, rồi một ánh kiếm vung lên chém ngang làn gió, kiếm khí lạnh băng sáng chói khiến người ta không sao mở mắt nổi. Công tử Thư Dạ. Giữa sa mạc mênh mông gió cát tiền gì, những khách thương xung quanh không ai nghe thấy người dẫn đường và chàng trai trẻ nói gì với nhau. Nhưng bây giờ tất cả bọn họ đều giật mình trước tiếng kêu gào đầy phẫn nộ. Quay lại nhìn thấy chàng trai trẻ đang vung kiếm giữa muôn trùng gió cát, gào thét tên một kẻ nào đó, dường như một chém cái tên đó thành muôn mảnh. Không biết có phải hoa mắt hay không, mà trong mỗi một nhát kiếm, lão đao kinh ngạc thấy giữa không trung mơ hồ có một bóng trắng lướt qua, rồi nhanh chóng biến mất vào đầu thành. Cách đó không xa, cùng với gió cát trốn đại mạc, có một đoàn người khác cũng đang tiến vào Đôn Hoàng thành. Khi những nhát kiếm vung lên chém vào cái tên kia, dường như có một linh cảm gì đó. Ánh mắt đằng sau một chiếc mặt nạ bạch ngọc khẽ chớp chớp. Đôi mắt có màu xanh thẫm tựa hồ chiếc giếng cổ không đáy. Dù có ném một hòn đá xuống cũng vẫn tĩnh lặng, không dậy chút sóng. Đến rồi ư, là ai? Là nó hay là nàng? Giọng nói âm trầm vang lên từ đôi môi sau chiếc mặt nạ. Mặc Hương, người tính toán thật chuẩn, quả nhiên vừa kịp lúc bọn họ cũng đã đến cả. Đến đây là hết phần 1. Mời đón nghe phần tiếp vào lần sau.